Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 22 giờ 22, hắn lại tới thu hoạch tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần gặp gỡ hai mươi mấy năm trước, trưởng môn khuyên nhủ, xem ra nàng cảm thấy Lý Tô nạp nhiều thiếp ở thế tục. Trần duyên quá sâu, sẽ hình thành trở ngại đối với tu hành. Cho nên, lần này trưởng môn đưa ra thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đồng thời để hắn hưởng thụ đãi ngộ đệ tử hạch tâm phi tiên tông. Chỉ sợ là muốn giúp Lý Tô chặt đứt trần duyên, chuyên chú vào tu luyện. Đối với tu tiên giả khác mà nói, đúng là như thế. Cho dù là một thiên tài tu tiên giả, thao tác như Lý Tô, như vậy cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Thế nhưng là, không ai có thể nghĩ đến tu vi Lý Tô có thể đột nhiên tăng mạnh là bởi vì hắn làm những việc mà những tu tiên giả khác cho là không làm việc đàng hoàng. Trưởng môn đúng là hảo tâm. Thế nhưng là Lý Tô không cần. Để Lý Tô tu luyện trong một cái động phủ mấy năm, mấy chục năm, nếu như linh căn hắn lợi hại, hắn cũng có thể làm được. Vấn đề là, hắn tự mình tu luyện vô dụng a. Tu luyện hơn 1000 năm hiệu quả còn không bằng người ta tu luyện mấy chục năm. Bây giờ có kim thủ chỉ, hắn chính là ăn no dỗi việc cũng sẽ không tự mình tu luyện. Đa tạ trưởng môn nâng đỡ, nhưng mà đệ tử tự do đã quen. Đệ tử hạch tâm có thể không thích hợp đệ tử, cũng miễn cho trưởng môn khó xử. Lý Tô chắp tay, nói, trưởng môn ánh mắt rơi vào mặt Lý Tô. Nàng không ngờ được là, Lý Tô cự tuyệt, phi tiên tông, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử thân truyền của nàng. Không biết có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử hạch tâm, hưởng thụ đãi ngộ đệ tử hạch tâm. Nhưng Lý Tô, tại sao cự tuyệt? Trưởng môn ánh mắt đảo qua mặt Lý Tô. Lý Tô vẻ mặt như thường. Tại sao cự tuyệt? Trưởng môn mở miệng, hỏi rất trực tiếp. Lý Tô đành phải nói một lần. Trưởng môn, đệ tử tính cách nhàn vân dã hạc, trói buộc quá nhiều không dễ trưởng thành. Thật sao? Trưởng môn rõ ràng không tin. Ánh mắt cũng có thất vọng rõ ràng. Chỉ sợ nàng cảm thấy Lý Tô trầm mê nữ sắc, lưu luyến những nữ nhân thế tục. Trưởng môn không tin Lý Tô cũng không có cách nào. Kim thủ chỉ của hắn, ai cũng không thể nói. Trưởng môn ném ra một vật. Nếu như ngươi đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Cái lệnh bài này cho ngươi. Ngươi bên ngoài vẫn có thể dựa vào thân phận đệ tử thân truyền của ta hành tẩu. Dựa vào lệnh này, hàng năm ngươi có thể lấy thêm tài nguyên. Tạ trưởng môn, lần này Lý Tô không có cự tuyệt. Đệ tử cáo lui. Nhìn thấy trưởng môn không có hào hứng nói chuyện, Lý Tô lui xuống, trưởng môn chỉ sợ có chút thất vọng. Lý Tô nhìn ra trưởng môn thất vọng, nhưng Lý Tô cũng không có cách nào. Nếu như chỉ làm đệ tử thân truyền của trưởng môn, Lý Tô là không có ý kiến. Nhưng trưởng môn muốn giúp Lý Tô chặt đứt trần duyên, để Lý Tô chuyên chú vào tu luyện, Lý Tô lại không thể nói ra kim thủ chỉ của mình. Cũng chỉ có thể như vậy. Thất vọng thì thất vọng a, chờ qua một chút thời gian. Lý Tô đột phá kim đan, tin tưởng đối phương sẽ không thất vọng nữa. Trưởng môn mặc dù thất vọng nhưng nàng vẫn nể ân tình lúc trước, cho Lý Tô đãi ngộ tốt hơn. Hơn nữa nàng vẫn nguyện để Lý Tô lấy tên tuổi đệ tử của nàng. Như vậy Lý Tô làm việc sẽ càng thêm thuận tiện hơn ở phi tiên tông. Cất bước ở bên ngoài, càng thêm thuận tiện. Một đệ tử của cường giả kim đan hậu kỳ, ai dám trêu chọc, đến kim đan kỳ, giai đoạn tiền, trung và hậu kỳ cũng có khác biệt ngày đêm. Càng đừng đề cập đến nói không chừng lúc nào đó trưởng môn đột phá nguyên anh. Có lệnh bài trưởng môn cho, Lý Tô rất thuận tiện thu được đồ mình muốn. Lệnh bài này đại biểu cho một loại quyền hạn. Lý Tô có thể lĩnh một số vật mình cần, nhưng số lượng đồ có hạn độ. Lần này hắn lĩnh chủ yếu vẫn là một số vật liệu có thể dùng để chế trận kỳ và một viên địa hỏa hoàn. Địa hỏa hoàn, khi luyện khí có thể sử dụng, có thể tạo ra một cỗ địa hỏa nhiệt độ rất cao. Nhưng mà có thời gian hạn chế, lấy được tất cả, Lý Tô rời khỏi phi tiên tông. Sau đó, hắn tiến về tiên tuyệt lĩnh lần nữa. Tán tu hội nghị 10 năm một lần lại sắp bắt đầu. Lý Tô chuẩn bị đi xem một chút. Không bao lâu, Lý Tô tiếp cận Tiên Tuyệt Lĩnh. Lý tiền bối, một đường, thỉnh thoảng có tán tu xuất hiện phía dưới. Chào hỏi Lý Tô, cũng có một chút tán tu tu vi cao bay đến đồng hành với Lý Tô. Đương nhiên, vị trí bọn họ phi hành sẽ ở đằng sau Lý Tô một chút. Lý tiền bối 10 năm không thấy, vẫn oai hùng như thế. Đúng vậy, 30 năm trước mới gặp Lý tiền bối, kinh động như gặp thiên nhân. Không ngờ được là 30 năm sau, Lý tiền bối không chỉ không có già ngược lại càng trẻ, một số tán tu lấy lòng Lý Tô. Có những tán tu này đồng hành, rất nhanh, Tiên Tuyệt Lĩnh sắp đến. Lần này được trưởng môn triệu kiến, Lý Tô trễ nải một chút thời gian. Đến Tiên Tuyệt Lĩnh thì Tiên Tuyệt Lĩnh đã có không ít tán tu. Hơn nữa lần này Tiên Tuyệt Lĩnh, số lượng nữ tu rõ ràng nhiều hơn, là Lý tiền bối. Một chút nữ tu nhìn thấy Lý Tô, hai mắt tỏa ánh sáng. Lý tiền bối tới, xong, hắn lại tới thu hoạch tiên tử. Một tán tu không khỏi nghĩ, tán tu này tuổi tác đã cao, cũng không có hy vọng trúc cơ. Một lòng muốn tìm một nữ tu xây dựng một gia đình. Cách chương.